Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 370, Bách Khi thỉnh cầu. Gocchuyenaudio.com. Thân yêu, người biết ta thích phần công tác này. Ngồi tại Chu Diệp trong xe, Bách Khi hướng về Chu Diệp làm nũng nói. Ngươi liền để ta tiếp tục làm tiếp đi. Ta đáp ứng ngươi, cam đoan sẽ không đi địa phương quá nguy hiểm. Thật sao? Chu Diệp mang trên mặt chất vấn thần sắc. Hắn hiểu rất rõ nữ nhân này. Có thể nói trong máu đều mang theo mạo hiểm thừa số. Nếu như ngươi trái với lời của ngươi, quấn vào chuyện nguy hiểm kiện bên trong, ta sẽ không chút do dự đem ngươi mang về. Về sau cũng không tiếp tục hứa ngươi đi làm đặc công làm việc. Thế nào, có lòng tin làm đến sao? Cái kia Bách Khi nghe được Chu Diệp, lập tức tạm ngừng, nàng biết, chỉ cần nam nhân của mình muốn biết sự tình, như vậy tuyệt đối tại trong vòng 10 phút, liền sẽ có người đem nàng tất cả tình báo đều đưa đến trên bàn của hắn. Muốn lừa dối quá quan loại sự tình này tại tự mình trước mặt nam nhân. Nghĩ cũng đừng nghĩ, không có lòng tin sao? Vẫn là nói, ngươi còn muốn đón thêm những cái kia nhiệm vụ nguy hiểm. Chu Diệp phủi nàng một chút, mặt không thay đổi nói ra, ta cũng không biết bên trên lại phái cho ta nhiệm vụ gì à. Bách Khi bắt đầu vung nồi. Không có việc gì, chỉ cần ngươi không nghĩ tiếp, ta sẽ để cho SSA người đem ngươi điều đến địa phương an toàn khi thư ký. Ngươi yên tâm, chút chuyện nhỏ này ta vẫn là làm được. Không, Bách Khi lập tức gấp, lập tức lẻn đến Chu Diệp trên thân. Hai chân cuộn lại Chu Diệp 16 eo nóng nảy nói ra. Ngươi biết, thân yêu, ta ghét nhất những cái kia thư ký loại công tác, không có một tia tính khiêu chiến. Hơn nữa còn rất buồn tẻ nhàm chán, ta biết ngươi đang lo lắng an toàn của ta thân yêu. Bách Khi hai tay dâng Chu Diệp gương mặt, ôn nhu dụ dỗ nói. Ta cam đoan sẽ chú ý an toàn của mình nhiều lắm là. Nếu như về sau ta tham gia một lần nguy hiểm hoạt động ta liền đem nơi đó hiến cho ngươi một lần tốt với lại. Cam đoan tùy ngươi thế nào ta đều phối hợp ngươi có được hay không a thân yêu. Chu Diệp khóe miệng không khỏi vểnh lên lên. Các loại câu nói này chờ thật vất vả a, đây là ngươi nói. Phải chăng nguy hiểm để ta tới quyết định, chỉ sắp xảy ra giao chiến sự kiện, như vậy chuyện này liền xem như nguy hiểm. Nếu như phát sinh vật lộn sự kiện, ngươi liền bị vĩnh viễn cấm túc trong nhà, có đồng ý hay không? Thế nhưng là Bách Khi khó xử do dự, giao chiến xem như nguy hiểm ta thừa nhận. Nhưng là vì cái gì vật lộn liền bị cấm túc a? Ta cũng không muốn tự mình nữ nhân luôn luôn cùng một đám lão đại gia nhóm sát người vật lộn. Nào sẽ để cho ta cảm giác rất khó chịu, Chu Diệp nói ra, thế nhưng là loại chuyện này căn bản không biện pháp khống chế đó a. Bách Khi một mặt phiền muộn. Trong chiến đấu sự tình thay đổi trong nháy mắt, ta sao có thể khống chế ở a ngươi yên tâm. Ta sẽ cho ngươi một cái khống chế biện pháp, Chu Diệp cười. Cho nên, những ngày này ngươi liền thành thành thật thật ở bên cạnh ta đợi. Các loại làm xong, lại về đi lên chiến trường tốt a. Bách Khi bất đắc dĩ nói. Hết thảy tất cả nghe theo ngươi bất quá. Thân yêu, ngươi thật giống như đã bắt đầu nhiệt tình hoan nghênh ta không bằng tiểu yêu tinh, Chu Diệp hít vào một hơi. Hai người ngồi đối diện nhau. Bách Khi tại cưỡi ở trên người hắn lắc qua lắc lại, hắn muốn không có phản ứng mới là lạ. Tê điểm nhẹ, thân yêu, chính đang hành xử dài hơn ô tô bắt đầu rất nhỏ lay động. Mà đang lái xe nữ bộc khóe miệng lộ ra một tia hiểu rõ ý cười. Nhẹ nhàng dâng lên phía sau tấm ngăn, đem không gian để lại cho hai người. Sau 2 giờ thu chúng ta tới chỗ nào? Phòng điều khiển loa phóng thanh bên trong truyền ra Chu Diệp thanh âm. Nữ bộc thu ôn nhu đáp nói, chủ nhân, tại nửa giờ trước, chúng ta liền đã đến nhà, chỉ là vì để ngài hưởng thụ một cái vui sướng lữ trình. Cho nên ta đã vòng quanh trang viên vòng vo 4 vòng, khụ khụ, vất vả ngươi. Thu, Chu Diệp thanh âm lập tức có chút lúng túng, chúng ta bây giờ trở về đi, như ngài mong muốn, chủ nhân, Thu vui sướng đáp trả, nhất chuyển tay lái. Hướng về trang viên mở đi ra, có thể ngẫu nhiên đậu đen rau muống một cái tự mình chủ nhân. Cũng là một cái không sai hưởng thụ, Chu Diệp mới trang viên ở vào New York trường đảo, chiếm diện tích 147 mẫu Anh, tiếp cận 60 hecta loại cực lớn trang viên, đã là toàn bộ trường đảo lớn nhất trang viên. Khi Chu Diệp xe sang trọng tiến vào trong trang viên, ngồi tại chỗ ngồi phía sau Bách Khi nhịn không được trừng lớn ánh mắt của mình. Mặc dù nàng là một cái đặc công, nhưng là đối chân chính thượng lưu xã hội người sinh hoạt còn là hoàn toàn không hiểu rõ trời ạ. Nơi này thật đẹp dáng chống đỡ lấy mình y nguyên bủn rủn vô lực thân thể. Bách Khi tán thán nói, ô tô một đường ra. Bách Khi xuyên thấu qua cửa sổ thấy được bên ngoài vậy được ấm cánh rừng. Còn có như ngọc bích tô điểm ở trong đó hồ nhỏ. Cùng bằng phẳng mặt cỏ. Cùng đang tại rừng cây bên trong nhàn nhã tản bộ đáng yêu tiểu động vật nhóm nơi này hết thảy đều để Bách Khi cảm thấy tâm thần thanh thản. Nơi này chính là nhà của chúng ta. Chu Diệp vừa cười vừa nói. Thích không? Ân, Bách Khi vui vẻ nhẹ gật đầu. Ô tô chậm rãi chạy được có hơn 10 phút, mới tại một chỗ 4 tầng cỡ lớn trước biệt thự ngừng lại. Xe vừa mới dừng hẳn, một cái nữ bộc liền đi tới, mở cửa xe ra, chủ nhân, hoan nghênh về nhà, đứng ở hai bên đám nữ bộc cùng kêu lên khom người thi lễ nói. Ách ta kỳ thật cái kia Diệp tại phía sau đâu vừa mở cửa đi ra Bách Khi bị một màn này cho làm rất xấu hổ nàng biết Chu Diệp là một cái người có quyền. Thế, nhưng là đối Chu Diệp đến cùng có nhiều tiền, trong nội tâm nàng cũng không có quá nhiều khái niệm, hôm nay cái này mấy trăm tên người làm cho nàng lên bài học. Các nàng đương nhiên cũng là tại chào mừng ngài, nữ chủ nhân mở cửa xe nữ bộc trưởng Phượng Nhi cười nói. Ta nữ chủ nhân, không không ta còn không có cùng Diệp kết hôn Bách Khi có chút không được tự nhiên nói ra. Không có kết hôn thế nào? Chu Diệp cười từ trong xe đi ra, một thanh ôm lấy Bách Khi nói, không có kết hôn chẳng lẽ lại ngươi còn muốn chạy sao? Dĩ nhiên không phải thế nhưng là Bách Khi cũng không biết nên nói như thế nào. Hôm nay đây hết thảy cho khiếp sợ của nàng quá lớn tốt. Chúng ta đi vào đi, Chu Diệp cười ôm lên Bách Khi hướng biệt thự đi đến, trên đường đi cùng đám nữ bộc lần lượt chào hỏi. Hắn có thể nhẹ nhõm nói ra mỗi cái nữ bộc danh tự. Yêu thích, cùng ba vòng đây cũng là một loại bản sự. Không phải mà, đám nữ bộc cũng vui vẻ cùng tự mình chủ nhân líu díu nói lời nói. Thỉnh thoảng còn có mấy cái gan lớn chạy tới tắc miệng chớ. Mà hắn cũng từ không cự tuyệt, Chu Diệp hành vi để các nàng cảm giác tự mình chủ nhân chưa hề xem nhẹ qua mình trời ạ. Bách Khi nhìn trước mắt một màn này đều 140 sợ ngây người. Nàng nhịn không được lẩm bẩm nói. Tên bại hoại này, đến cùng bao nhiêu nữ nhân cấu kết? Là toàn bộ A, bên cạnh thượng quan nhân cười đáp nói. Nữ bộc đem chính mình tất cả dâng hiến cho chủ nhân của mình. Chẳng lẽ không là chuyện đương nhiên sao? Tốt a, xem ra ta hỏi một cái ngốc vấn đề Bách Khi trợn trắng mắt nói. Lấy nàng đối Chu Diệp hiểu rõ, con hàng này cho tới bây giờ đều không phải là cái gì đèn đã cạn dầu. Thả tảng mỡ dày tại bên miệng hắn, không cắn một cái đều kỳ quái chủ nhân còn có rất nhiều bí mật là cần ngươi chậm rãi thăm dò thượng quan lôi lôi cười nói. Có bí mật nam nhân mới là hấp dẫn người nhất. Không phải sao, à các ngươi, Bách Khi nhìn hai bên một chút thượng quan tỉ muội, hai tấm giống nhau như đúc tinh xảo khuôn mặt để nàng cũng hơi kinh ngạc. Dù sao trong hiện thực tỉ muội song sinh kỳ thật rất nhiều con là tương tự độ có chút cao mà thôi. Nhiều ít vẫn là có chút khác biệt, giống thượng quan tỉ muội dạng này hoàn toàn tìm không đến bất luận cái gì khác biệt song bào thai. Thật là rất ít gặp chúng ta là chủ nhân nữ bộc trưởng. Thượng quan nhân, lôi lôi, hai nữ cười chăm miệng một lời, mới nữ chủ nhân về sau có cái gì không hiểu rõ sự tình. Đều có thể hỏi chúng ta tốt à Bách Khi cảm thấy cả ngày hôm nay ngạc nhiên số lần đã vượt xa nàng đi qua 20 năm tổng cộng. Đêm đó, Chu Diệp tại trong biệt thự cử hành thịnh đại nghi thức hoan nghênh. Hoan nghênh người mới nhập bọn, đương nhiên, người mới liền là Bách Khi cùng đoàn ca múa chúng nữ. Bách Khi là lần đầu tiên thấy được nhiều như vậy nữ nhân cùng một chỗ hắc hắc hắc thế nhưng là khi nàng nếm thử đến Chu Diệp. dây vạn kích, về sau, phát giác, con hàng này nữ nhân vẫn là hơi ít a, vài trăm người hoàn toàn ứng phó không được ra hỏa này a, cách trương.